Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 321, quyết chiến tam đại vĩ thú. Gào gừ phanh, thiên long đáp xuống, long vẫy đuôi đập tại Sanbi Mai Rùa trên. Người sau là bởi vì lực đạo to lớn, bị đập bay rớt ra ngoài. Phanh, tiếp theo chính là Giyuki, giống vậy đều bị đập bay rớt ra ngoài. Mà vào giờ khắc này, thiên long bạo tiến lên, to lớn long khu, đem tam vĩ Sanbi cuốn lấy. Cả người đều bị thiên long lợi dụng to lớn lại thân hình rất cao thân thể cuốn lấy. Thiên long mở ra long miệng, trong miệng đang ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Bịch bịch, Giyuki sau khi nhìn thấy, nhanh chóng hướng về đi qua, lợi dụng nghiêu góc đụng vào quấn Sanbi long khu trên. Cái này làm cho thiên long ngưng tụ chakra, cũng trong nháy mắt cho xua tan. Ngang, thiên long buông ra Sanbi, bay đến không trung, ngửa mặt lên trời phát ra hãi nhân long tiếu. Chỉ là một cái năng lượng long mà thôi, lại có như vậy mạnh mẽ lực công kích cùng lực tàn phá. Giyuki cùng Sanbi đứng chung một chỗ, nhìn không trung thiên long, rất là khiếp sợ. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Ta cảm giác này đại gia hỏa là tiểu tử kia tới khống chế tấn công. Mà còn, chúng ta nhất định phải lựa chọn trường kỳ kháng chiến. Nếu không nói, chúng ta không chống đỡ được nó bạo phong như vậy công kích, khẳng định liền phải bị thương. Tiểu tử kia không thể nào duy trì con rồng này thời gian quá dài. Sanbi bình tĩnh nói, ừ, dùng vĩ thú ngọc đi. Giyuki không muốn lại kéo. Tứ vĩ bên kia cũng bị ba thú quấn, thậm chí ngay cả vĩ thú ngọc đều đang ngưng tụ. Ba thú bên này đối mặt tứ vĩ tôn, cũng là đánh bất phân cao thấp. Thậm chí, người sau đều bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Vĩ thú ngọc tứ vĩ cao lớn miệng ba, lợi dụng âm dương chakra từ từ ngưng tụ một cái mạnh mẽ màu xám quả cầu đen. Dung hợp, ba thú nhìn thấy cái này sau, trong lòng biết là cùng Sukaku một dạng, đều là mạnh mẽ vĩ thú ngọc, cho nên cũng tụ tập trung một chỗ, dự định lợi dụng ba thú năng lượng tới dung hợp, chế tạo ra một cái năng lượng bằng nhau lớn nhỏ cùng tứ vĩ đối chiến. Nếu không nói, phía sau ba cây số chính là Konoha thôn. Né tránh nói, Konoha liền phiền toái lớn. À đây, ba thú cùng một chỗ tụ tập năng lượng. Xa xa xem cuộc chiến người, đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo ba cái thông linh thú, lại tụ tập chung một chỗ. Đồng thời để có thể lượng cùng một chỗ ngưng tụ ra một cái năng lượng cường đại cầu. Ba thú cầu, ba thú ngưng tụ thành đại hình năng lượng cầu sau, hướng về phía tứ vĩ đập tới. Mà tứ vĩ cũng đem chính mình vĩ thú ngọc bắn cho tới. Hai chiêu tiếp xúc, năng lượng thật lớn dư âm không ngừng khuếch tán, đưa đến không ít cây cối đều bị thổi đoạn. Mà hai cái năng lượng quang cầu chính là không ngừng tại đấu sức, có thể hai chiêu xê xích không nhiều, bất phân thắng bại bên dưới, muốn không bao lâu liền khẳng định sẽ nổ mạnh. Hỏng bét, nếu là cứ như vậy nổ mạnh nói, lực tàn phá quá lớn, khả năng còn sẽ đưa đến địa hình xảy ra biến hóa. Namikaze Minato thấy sau, liền muốn động thủ, phanh hưu, nhưng vào lúc này, thiên long tiến lên, lợi dụng long vẫy đuôi, đem tại đấu sức hai khỏa năng lượng cầu, thoáng cái quét không trung, hưu phanh ầm, bởi vì thiên long tham gia, sắp nổ mạnh vĩ thú ngọc cùng ba thú cầu, bị quét không trung mới nổ mạnh. Cái này cũng tránh khỏi cái này năng lượng thật lớn nổ mạnh, đưa đến địa hình sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Năng lượng thật lớn nổ mạnh, tạo thành bạo phong, nhượng xem cuộc chiến người đều có điểm đứng không vững, thậm chí có thổi chạy. Điều này cũng làm cho mọi người càng khiếp sợ cái này tóc đỏ thiếu niên thực lực quá mạnh, đối mặt tam đại hoàn toàn thể vĩ thú, lại cũng có thể lấy một địch ba. Quá điên cuồng, gào gừ bịch bịch, quanh quẩn trên không trung thiên long, mở ra long miệng, phun ra mấy cái tiểu hình năng lượng cầu. Mặc dù không bằng vĩ thú ngọc, nhưng cấp độ B nhẫn thuật uy lực vẫn có. Phanh ầm, mấy cái tiểu hình năng lượng cầu, có một cái đập trong tứ vĩ, nhưng ngoài ra hai cái, bị bát vĩ tiểu hình vĩ thú ngọc cùng tam vĩ san bi thủy pháo đạn cho triệt tiêu. Khởi có thể co rút. Đáng ghét, tứ vĩ ăn một điểm nhỏ thua thiệt sau. Cùng bát vĩ, tam vĩ đứng chung một chỗ. Nhìn xa đối mặt ba thú còn có quanh quẩn trên không trung thiên long. Kia con chó nhỏ, con mèo nhỏ còn có tay mơ một cái không lợi hại. Nhưng là phối hợp lại chính là rất phiền toái. Mà còn, dung hợp đi ra chiêu thức, còn có thể cùng vĩ thú ngọc so sánh. Đáng ghét tứ vĩ nói. Cái kia long cũng không đơn giản. Mặc dù là năng lượng long, nhưng là tại tiểu tử kia dưới thao túng. Thật là cùng người một dạng thông minh. Hoạt lưu ác, ta cùng tam vị ứng đối đều có chút không thích ứng. Bát vĩ giống vậy nói. Tóm lại, lựa chọn trường kỳ kháng chiến. Mà còn, tiểu tử này hiển nhiên không phải thật phải phá hư. Từ hắn đem tứ vĩ vĩ thú ngọc quét trên trời. Cái này nhìn ra, tiểu tử kia không phải muốn phát hiện chúng ta. Cũng không phải muốn làm phá hoại. Tam vĩ san bi nhanh chóng phân tích nói. Chúng ta cũng chống đỡ không bao lâu. Quyết chiến 3 ngày 2 đêm. Tiếp tục như vậy nữa nói. Cho dù là chúng ta vĩ thú, đều có thể sẽ ngã xuống. Tôn chính là nói, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta không nên gấp gáp. Chúng ta đều như vậy. Thân vì nhân loại tiểu tử, càng không cần phải nói. Bát vĩ chính là không đồng ý. Nó cảm thấy Yagami Kyo cũng hẳn không chịu nổi. Còn như Yagami Kyo bên này, chính là tiếp nhận được một đạo thanh âm. Nhượng hắn biết rõ, chính mình thời gian cũng không nhiều. Cuồng, người không thể lại tiếp tục như vậy lực bộc phát lượng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến ta, thậm chí rút đi ta lực lượng. Cuồng sư thanh âm tại Yagami Kyo trong lòng vang lên. Thế nào sao? Đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thôn phệ sao? Đại khái còn cần bao lâu? Yagami Kyo không biết rõ cuồng sư còn cần bao lâu. Hiện tại sự tình đã phát triển đến nước này. Hắn không thể nào còn có thể ở niên đại này liền. Nếu không nói liền muốn xảy ra chuyện. Tự cấp ta 24 giờ. 24 giờ đủ ta thi triển lực lượng. Đem người đã tới nơi này sở hữu trí nhớ. Từ mỗi một trong não hải người lau đi. Như vậy ngươi trở lại nơi này tu luyện. Chúng ta lại tiếp tục tu luyện 2 tháng nói. Chúng ta liền có thể đi trở về. Cuồng sư chính là nói ra một cái biện pháp. Một ngày một đêm. Được rồi. Ta biết rõ. Yagami Kyo biết rõ. Chính mình nên làm như thế nào. Ba thú. Trở lại trong cơ thể ta. Đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Tiếp theo thời gian. Ta tới theo chân chúng nó hao tổn. Yagami Kyo đối với. Đúng. Ba thú nói, biết rõ, trao châu hưu. Ba thú trong nháy mắt giờ, trở lại Yagami Kyo trong cơ thể. Xảy ra chuyện gì, chống đỡ không sao. Mọi người xem gặp Yagami Kyo động tác sau. Kỳ quái thầm nói, gào gừ thiên long phát ra kiên quyết long ngâm sau. Lao xuống, tốc độ nhanh, cộng thêm to lớn long khu. Khiến nó trong nháy mắt đi tới tam đại vĩ thú bên người. Sau đó đầu rồng đụng vào tôn trên thân thể. Cuồng bạo ba, Yagami Kyo đem chakra trong nháy mắt chuyển đổi. Sau đó hai tay làm ra đài hoa hình. Nhanh chóng ngưng tụ khí công sóng. Suy suy suy hưu, một cái nhìn như không đại năng lượng cầu. Đụng vào tứ vĩ trên thân thể. Mà tạo thành hiệu quả chính là kinh người. Xaa tôn bị Yagami Kyo cuồng bạo ba lấy hướng trên không trung. Gào gừ, Yagami Kyo thu tay lại, sau đó đem khí chuyển đổi thành chakra, chỉ thị thiên long lợi dụng đuôi rồng càn quét bát vĩ cùng tam vĩ. Nói phức tạp, nhưng tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại mấy giây thời gian. Hoàn toàn nhượng tam đại vĩ thú không kịp phản ứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.